Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 376, quật khởi quyết tâm. Van der Decken cửu thế mỗi ngày đều công kích Shirahoshi công chúa. Nhân ngư đảo quốc vương sớm liền muốn bắt hắn lại, nhưng là Van der Decken cửu thế vô cùng giảo hoạt, tại tăng thêm hắn Devil Fruit năng lực. Mỗi lần đều trốn khỏi nhân ngư đảo truy kích, bây giờ thấy Van der Decken cửu thế chật vật bò tới. Trên mặt đất, nhân ngư đảo quốc vương làm sao có thể bỏ qua cơ hội này đâu. Lập tức chào hỏi người bắt Van der Decken cửu thế, đáng chết. Đừng muốn tóm lấy ta, nhìn thấy hướng về chính mình xông người tới cá binh sĩ. Van der Decken cửu thế lập tức hướng về nơi xa chạy tới. Đồng thời trong tay nắm lấy một mảnh vũ khí hướng về những binh lính này ném đi. Chính xác đánh trúng hết thảy mọi người cá binh sĩ. Kêu thảm liên miên âm thanh vang lên. Van der Decken cửu thế là Mato Mato Nomi năng lực giả. Bởi vậy bất luận cái gì công kích đều có thể chính xác đánh trúng địch nhân. Ha ha. Các người đừng muốn tóm lấy ta. Van der Decken cửu thế một bên chạy trốn một bên cuồng tiếu. Hừ. Devil Fruit năng lực đi. Hiện tại ta muốn thu về lực lượng của ngươi. Nhìn thấy phách lối Van der Decken cửu thế. Thất dạ khinh thường nói, theo thất dạ dứt lời dưới. Một cỗ lực lượng từ trong thân thể của hắn biến mất. Van der Decken cửu thế lần nữa ném ra vũ khí thời điểm. Phát hiện không có kích bên trong một cái địch nhân. Cái này đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Năng lực của ta, Van der Decken cửu thế đột nhiên phát hiện năng lực chính mình biến mất. Chính mình cũng không còn cách nào chính xác trúng đích địch nhân rồi, người đối ta làm cái gì? Van der Decken cửu thế một mặt hoảng sợ nhìn lấy thất dạ, ha ha. Người lại dám dùng năng lực công kích đáng yêu tiểu bạch tinh. Hiện tại năng lực của ngươi đã bị ta thu hồi, thất dạ không khỏi nói, không có khả năng. Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi, nghe được thất dạ lời nói. Van der Decken cửu thế không thể tin được hướng về thất dạ phóng đi, hừ. Muốn chết Amaterasu ngọn lửa, nhìn thấy Van der Decken lại dám hướng về chính mình vọt tới. Thất dạ hừ lạnh một tiếng. Một mảnh ngọn lửa đen kịt trong nháy mắt xông ra. Rơi xuống trên người hắn, a, hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt trong nháy mắt làm Van der Decken cửu thế. Phát ra một trận gào thảm thanh âm, phát hiện trên người mình giấy lên hỏa diễm. Van der Decken cửu thế hướng về phụ cận một cái trong ao nhảy xuống. Hy vọng dùng nước dập tắt trên người ngọn lửa màu đen, nhưng là Amaterasu ngọn lửa cũng không phải phổ thông hỏa diễm. Nước căn bản là không có cách dập tắt, ngay tại Amaterasu ngọn lửa đụng chạm lấy nước thời điểm. Trong ao nước giống như là xăng trong nháy mắt bị nhen lửa. Cái này ao nước biến thành một cái thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen hỏa lô. Van der Decken cửu thế tại cái này loại ngọn lửa đen kịt bên trong không ngừng mà giãy giụa, cuối cùng hóa thành một mảnh cho bụi biến mất. Nhìn thấy địch nhân được giải quyết, ngọn lửa màu đen cũng chậm rãi dập tắt. Tiểu bạch tinh, công kích ngươi người đã bị tiêu diệt, hiện tại ngươi rốt cuộc không cần trốn đi. Thất dạ sờ lấy Shirahoshi cái đầu nhỏ nói, cảm ơn thất dạ ca ca, người thật tốt. Nghe được thất dạ lời nói, tiểu bạch tinh một chút nhảy dựng lên, hướng về thất dạ hôn một cái. Nhìn thấy thất dạ dùng cái này loại không cách nào dập tắt ngọn lửa màu đen dễ dàng giải quyết để nhân ngư đảo đều cảm giác khó giải quyết địch nhân. Nhân ngư đảo quốc vương cũng là vô cùng kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc, nhân ngư đảo quốc vương đi tới thất dạ trước mặt nói, cảm tạ thất dạ đại nhân giúp chúng ta nhân ngư đảo giải quyết phiền phức. Ngươi cái này nhân ngư quốc vương làm thật đúng là uất ức. Thật cho các ngươi tiền bối mất mặt. Thất dạ nhìn lấy thấp ba hạ khí nhân ngư đảo quốc vương khinh. Thường nói, ách khó nói chúng ta nhân ngư đã từng vô cùng cường đại sao. Nghe được thất dạ khinh bỉ lời nói, nhân ngư đảo quốc vương mặt đỏ lên. Hỏi tiếp nói, nhân ngư đảo hàng năm đều có rất nhiều người cá bị chộp tới làm nô lệ. Nhưng là thân là nhân ngư quốc vương lại không có chút nào biện pháp. Nhân ngư đảo quốc vương cũng xác thực cảm giác được chính mình cái này quốc vương làm vô cùng uất ức. Đồng thời nhân ngư đảo quốc vương cũng đặc biệt hiếu kỳ. Khó nói nhân ngư thật vô cùng cường đại sao? Đồng thời Tiger cũng là đặc biệt hiếu kỳ hướng về Thất Dạ nhìn lại, đã từng nhân ngư đương nhiên vô cùng cường đại, toàn bộ biển cả đều là nhân ngư lãnh địa. Bất luận cái gì lớn dám can đảm đắc tội nhân ngư thế lực đều lại nhận đến từ biển cả công kích. Thất Dạ không khỏi nói, chỗ có biển cả đều là nhân ngư lãnh địa. Nghe được Thất Dạ lời nói, nhân ngư đảo quốc vương trên mặt cũng lộ ra ước mơ ánh mắt, tất cả biển cả đều là nhân ngư lãnh địa, cái này là bực nào Haki, đáng tiếc. Hiện tại nhân ngư thế mà không có rơi xuống, chỉ dám núp ở đáy biển trên hòn đảo. Thất Dạ hơi xúc động nói, Thất Dạ đại nhân, mời cứu lấy chúng ta nhân ngư. Tất cả chúng ta cá nguyên ý thuộc về đại nhân. Nghe được Thất Dạ nói đến đã từng nhân ngư cường đại, nhân ngư đảo quốc vương cùng Tiger quỳ gối Thất Dạ trước mặt nói, các ngươi nhân ngư quy thuận ta, không có hứng thú. Các ngươi nhân ngư vốn là thuộc về ta, một chủng tộc địa vị không phải cầu tới, mà là mình tranh thủ tới. Thất Dạ cự tuyệt hai người thỉnh cầu, sau đó nhìn chỉnh cá nhân ngư đảo nói, các ngươi nhân ngư có được vẫy vùng biển cả thiên phú, còn có được hải vương lực lượng. Nếu như vậy các ngươi nhân ngư tộc còn không có biện pháp quật khởi lời nói, chỉ có thể nói các ngươi nhân ngư hiện tại căn bản không có quật khởi quyết tâm. Quật khởi quyết tâm, ta đã biết. Nghe được Thất Dạ lời nói, Tiger phảng phất hiểu cái gì từ dưới đất đứng lên, sau đó nhìn nhân ngư đảo quốc vương nói, quốc vương, ta dự định đi thánh địa Marizoa giải phóng thiên long nhân nô lệ. Tiger, ngươi cần phải biết, ngươi đây chính là cùng toàn bộ thế giới chính phủ là địch. Ngươi đem lại nhận hải quân truy sát. Nhân ngư quốc vương nhìn lấy Tiger nghiêm túc nói, ta nghĩ thông suốt, nếu như có thể dùng tính mạng của ta gọi lên nhân ngư quyết tâm, hết thảy đều là đáng giá. Tiger ánh mắt kiên định nói, tốt. Tiger, ngươi là tất cả mọi người cả anh hùng. Nhân ngư quốc vương nhìn lấy Tiger cũng là phi thường khâm phục nói, nhân ngư cuối cùng là xuất hiện một cái người có cốt khí. Nhìn thấy đi xa Tiger, Thất Dạ không khỏi nói, rất nhanh một cái chấn kinh thế giới sự kiện lớn xuất hiện. Ngư nhân Tiger tay không bỏ lên trên Red Line, đại náo quần đảo Sabaody, đồng thời giải phóng đại lượng nô lệ. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người vô cùng chấn kinh. Bình thường mềm yếu nhân ngư thế mà làm ra chuyện như vậy, tất cả mọi người khó có thể tin. Đồng thời tại trên đại dương bao la, một cái mặt trời băng hải tặc ra đời, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.